Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162: Kiếm lợi lớn. Thiên Ưng thấy một lần cái kia độc xà bị đánh chết, hết sức cao hứng, ý vị này nó tại truyền thừa nơi một nhà lão tiểu đi một đại uy hiếp. Muốn mặc dù biết ưng là rắn thiên địch, nhưng rắn đối ưng trứng cùng tiểu ưng đồng dạng là chí mạng uy hiếp. Với lại mấu chốt là uy hiếp vừa đi, nó liền có thể ở bên ngoài thiên địa yên tâm bay lượn. Nó sớm từ thần châu người nơi đó nghe nói bên ngoài là cái rất lớn tinh cầu. Hơn nữa còn có vô tận tinh không, nơi đó bầu trời không có cuối cùng. Không giống nơi này, bay đến độ cao nhất định liền không thể lại bay. Phía trên không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ hội định thời gian trời tối hừng đông. Thiên Ưng mặc sức tưởng tượng một phen tương lai về sau, liền muốn bay xuống, cùng Long Huynh chào hỏi, lại thấy đối phương một cái lao xuống tới mặt đất. Đầu kia dài trăm thước nhãn kính vương xà tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Long Huynh cái này lao xuống tư thái còn mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Thiên Ưng khâm phục địa nghĩ đến, xem ra sau này có thể cùng Long Huynh tranh tài hạ bay lượn. Hệ thống trong không gian, Phương Ninh đang cùng hệ thống đại gia đối thoại. Lúc này hắn không để ý tới nhìn hệ thống nhắc nhở. Hắn chỉ nghe hệ thống nói qua truyền kỳ trang bị, cho tới bây giờ không biết đến. Nhưng truyền kỳ kỹ năng uy lực, hắn nhưng là tràn đầy thể hội, ngàn dặm đến giúp, uy lực chỉ là triển lộ một góc. Hắn thấy còn xa xa không có phát huy ra. Hệ thống nói cái này rắn bị đánh chết, liền hội tuôn ra cái truyền kỳ trang bị. Hiện tại thân rắn bị hệ thống đại gia lấy đi, bảo đồ vật khẳng định ở bên trong. Phương Ninh, truyền kỳ trang bị phát nổ à? Hệ thống, có. Con rắn này thật là lớn phương, không chỉ có bảo truyền kỳ trang bị, còn bảo truyền kỳ cây quái điểm, ta còn tưởng rằng nó một chết liền lại không có trông cậy vào. Phương Ninh nghe vậy, lập tức nghĩ đến, thành lập cây quái điểm liền cho 100 triệu thù lao, sự kiện kia. Lập tức hắn liền thanh truyền kỳ trang bị ném đến 9 tiêu vân bên ngoài. Dù sao trang bị cho dù tốt, hắn chỉ có thể no bụng cái may mắn được thấy mà thôi. Hắn ba ba hỏi, người nói cây quái điểm xây xong, ra ngoài liền cho ta chuyển 100 triệu. Lời này còn giữ lời à? Hệ thống, đương nhiên chắc chắn, ta thế nhưng là hứa một lời ngàn kim đại hiệp hệ thống. Ra ngoài liền cho ngươi kiêu kiêu bên trên chuyển 100 triệu sung sướng đậu đi qua. Để ngươi tốt nhất đấu địa chủ chơi. Sung sướng đậu, Phương Ninh chỉ cảm thấy trên đầu, hoa hoa, bay qua ba cái quạ đen. Hắn không thể tin nói, người vững tin ngươi không có nói sai. Hệ thống, không sai, nguyên thoại ta cho ngươi thuật lại một cái, lấy ra liền cho ngươi 100 triệu. Ta cũng không có thêm đơn vị, ngươi thỏa mãn đi, không cho ngươi tính thành nhân loại các ngươi một chút kỳ hoa tiền tệ cũng không tệ rồi. 100 triệu sung sướng đậu còn có thể bán mấy trăm khối. Phương Ninh im lặng hỏi Thương Thiên. Thần a, ngươi hệ thống này đều học hội chơi văn chữ trò chơi. Ta nhìn ngươi trí thông minh thật tăng trưởng không ít. Xem ra sau này ngươi lại không cần đến ta người quân sư này. Dứt khoát, ta về hưu tính toán. Hệ thống, khác, ký chủ ngươi vẫn rất có dùng. Lần này ngươi công lao rất lớn. Vừa lúc ta chém giết cái kia con đại xà, lấy tới rất nhiều điểm rèn luyện, muốn bế quan một mấy ngày này tu luyện hấp thu. Hiệp khách giáp cũng tốt, người lúc đầu thân phận Phương Ninh cũng tốt, cho người thả 10 ngày nghỉ. Chỉ cần khác làm chuyện xấu, tùy ngươi dùng hai cái này thân phận trang bước đi. Phương Ninh nghe xong, cái này còn tạm được, hắn có chỗ tốt, liền là tâm lớn. Lại nói hệ thống thanh thân thể của hắn ủy thác quản lý, hắn đều có thể nhanh chóng thích ứng xuống tới, chưa bao giờ nói muốn chết muốn sống. Tiền này tại hệ thống đại gia trong tay cũng là như thế. dù sao nó chỉ biết dùng đến để thăng nhà mình thân thể thực lực. Không hội lãng phí, thịt vẫn là nát trong nồi không phải. 100 triệu nguyên, trong nháy mắt biến thành 100 triệu sung sướng đậu. Phương Ninh nghĩ đến cực kỳ mờ, không còn nhớ thương khoản này tiền của Phi Nghĩa. Lần nữa khôi phục đối chuyển kỳ trang bị hứng thú. Phương Ninh, ta không nhớ thương ngươi tiền. Cho ta xem một chút cái kia truyền kỳ trang bị. Chỉ gặp một cái xanh biếc sáng long lanh bảo châu phiêu phù ở Phương Ninh trước mắt, nhìn qua giống phỉ thúy, lại như chân châu, lóe cả chút hào quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Phương Ninh nhìn chằm chằm hạt châu này nhìn nửa ngày, ngoại trừ biết chắc rất đáng tiền, liền lại không nhìn ra cái nguyên cớ. Hắn thử thăm dò đoán mò một câu, ngũ độc châu, hệ thống, a, ký chủ ngươi vừa rồi không có nhìn lén hệ thống nhắc nhở a. Đoán được thật đúng là đáng tin cậy. Phương Ninh im lặng, ta cũng không giống như ngươi vô sỉ. Đúng, cứu một cái Kiều An Bình, đừng để hắn thật lạnh. Hệ thống, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta thế nhưng là hành hiệp trượng nghĩa hệ thống. Sẽ không thấy chết không cứu. Phương Ninh đi một bên nhìn hệ thống nhắc nhở, một bên nghĩ linh tinh nói, ngươi là thấy tiền sáng mắt hệ thống, ngươi không hội kiến tiền không chiếm. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng trò chơi sách công kích nhãn kính vương xà xít. Hệ thống sử dụng chính khí, kèm theo trò chơi sách tất trúng hiệu quả. Ghi chú, tất trúng từ tử vong ngắm bắn, chi nhánh kỹ năng lĩnh ngộ. Trò chơi sách kèm theo hiệu quả, trí thông minh đả kích, có hiệu lực. Nhãn kính vương xà tiến vào cừu hận trạng thái. Tiến vào, thần trí hỗn loạn, trạng thái. Hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh. Sử dụng tổ hợp kỹ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả bên ta chính nghĩa bên cạnh kỹ năng công kích lâm thời tổ hợp thành. Thiên kiếm giáng lâm, hệ thống công kích nhãn kính vương xà xít, xít sử dụng, xà khẩu thôn thiên, xít nuốt vào thiên kiếm, xít ở vào thần trí hỗn loạn trạng thái, hệ thống cao cấp uy hiếp, kỹ năng hiệu quả phát động, xít thực lực giảm xuống, xít gặp long uy áp chế, gặp chính khí chí mạng công kích, hệ thống trước mắt sử dụng đao kiếm hệ võ học, cảnh giới võ học. Đầu bếp sóc thịt trâu, hiệu quả phát động, phá phong, một kích chí mạng, xít, thất vẩy, thiên phú phòng ngự kỹ vô hiệu. Xít bị thương tổn 65 vạn điểm, xít bị giết chết, hệ thống lấy được kinh nghiệm giá trị 130 triệu. Hệ thống đạt được truyền kỳ trang bị, tị độc trâu. Hiệu quả, đeo đeo ở trên người. Không nhìn bất luận cái gì hồ nước cấp phía dưới độc tố. Kỹ năng, giải độc, có thể giải hồ nước cấp phía dưới tuyệt đại đa số độc tố. Nên truyền kỳ trang bị có thể tiêu hao điểm rèn luyện cùng tương ứng vật liệu thăng cấp. Hệ thống diệt sát một cái siêu việt trước mắt trên thực lực hạn địch nhân. Thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh, thanh danh từ, danh chân thế giới, lên cao đến. Thế giới truyền kỳ, gia tăng một cái cơ sở chính khí rãnh, cơ sở chính khí rãnh đạt tới 8 cái, thụ cao cấp, thiên địa chính khí quyết, kỹ năng, chính khí hơn nữa, gia trì, chính khí nhiều tồn trữ 3 lần, trước mắt chính khí rãnh tổng số từ 28 cái lên cao đến 32 cái, kỹ năng bị động, uy hiếp, tăng lên tới tông sư cấp, hiệu quả. Phàm cùng hệ thống là địch người, đồng đều phải căn cứ tâm trí trình độ thực lực nhận cực trên phạm vi lớn áp chế. Hệ thống thu hoạch được lượng cực kỳ lớn chính khí giá trị. Bổ đầy trước mắt tất cả chính khí rãnh, tùy tiêu chó vàng tiết bá tu luyện, thiên địa chính khí quyết, có thành tựu, học hội kỹ năng sơ cấp, chính khí hơn nữa, cung cấp 2 cái hậu bị chính khí rãnh. Dư thừa chính khí đạt được chứa đựng, 2 cái hậu bị chính khí rãnh đã đủ. Hệ thống tại truyền thừa nơi, danh vọng lên cao đến, tin cậy. Hệ thống địa đồ, truyền thừa nơi, vĩnh cửu mở ra. Hệ thống ngăn lại một lần đối thần châu cực kỳ chí mạng uy hiếp. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 30 điểm độ thiện cảm. Hệ thống tại thần châu đối ngoại mở đất thổ quá trình bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Thần châu danh vọng đạt được cực điểm đề cao. Trước mắt có 75 khối địa đồ khu vực danh vọng giá trị đạt tới, tin cậy. Tương ứng hệ thống địa đồ vĩnh cửu mở ra. Phương Ninh xem xét, cái này truyền kỳ trang bị tị độc châu, công năng nhìn như đơn giản bình thường. Nhưng hiệu quả kỳ thật phi thường tốt. Có một câu nói xong, phàm là có thể gia tăng bảo mệnh năng lực, tuyệt đối đều là bảo bối tốt. Hiện đại có bao nhiêu loại chí mạng độc tố không cần nhiều lời. Có cái này chí ít không cần lo lắng ngày nào đó ngộ độc thức ăn. Xem đến phần sau, Phương Ninh càng rót đầy hơn ý. Làm đại sự liền là dễ dàng chướng danh vọng. Lần này thế mà mở ra 75 khối hệ thống địa đồ. Về sau có thể tiết kiệm hệ thống bao nhiêu soát địa đồ thời gian. Hắn nhìn qua hệ thống địa đồ rất nhiều lượt. Nhớ kỹ trong lòng, toàn bộ thần châu khu vực tổng cộng có 99 khối. Lớn nhỏ không giống nhau. Đơn giản một cái quy luật liền là nhiều người địa khu, phân ra tới địa đồ khu vực nhiều. Diện tích tiểu, ít người địa khu, phân ra tới địa đồ khu vực liền tương đối lớn. Tăng thêm trước đó, tề thành, đào thành, kế thành, một cái liền là 78 khối. Khoảng cách địa đồ toàn bộ triển khai đã vượt qua 3/4 tiến độ. Tại thần châu lão trong lòng bách tính, cái này khai cương thác thổ một chuyện, từ cổ chí kim, đều là có thể cực điểm đề cao danh vọng. Trong lịch sử đánh giá một cái minh quân hùng chủ, cực kỳ một đầu lớn liền muốn nhìn hắn có thể hay không gìn giữ đất đai mở một bên. Vô luận người nội chính đa nghiêu. Chỉ cần tang sư mất địa, lưng tuyệt đối không cứng nổi. Phương Ninh chính nhìn xem hệ thống nhắc nhở lúc, nào đó người đột nhiên ngắt lời. A, ký chủ ngươi nhìn, 5 viên tráng phách đan, liền bán 500 triệu. Cái kia Kiều Tử Khương còn thật là phú bà. Người ta một điểm không có cò kè mặc cả. Nói ra liền cho ta 500 triệu. Phương Ninh, hừ, một tiếng. Cũng đừng cũng là cho ngươi 500 triệu sung sướng đậu. Hệ thống, nàng dám, không sợ ta đem hắn nhóm chân tướng tổ chức chiêu bài đập. Không đúng, nàng đáp ứng thống khoái như vậy. Không hội thật cho ta sung sướng đậu à. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật không thành. Ngươi cho rằng người ta hội giống như ngươi vô sỉ. Nàng đương nhiên hội thống khoái đáp ứng, cứu là nàng thúc thúc không giả, nhưng nàng thúc thúc là trên chiến trường thụ thương sắp chết. Người chẳng lẽ không biết nhân loại chúng ta bên trong còn có cái từ ngữ gọi thanh lý, à. Hệ thống, lần trước ta thụ thương đều không người cho ta thanh lý. Ta phải lại đi tìm bọn họ. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sơn cốc thành trại, một chỗ tràn ngập màu xanh biếc gian phòng, yên tĩnh phi thường, bố trí đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, Kiều An Bình chính nằm ở trên giường, không còn là pho tượng bình thường, mà là có sinh khí, đang cùng hắn chất nữ nói chuyện, Kiều Tử Khương canh giữ ở bên giường, hiệp khách giáp đến cùng chân long xuất thân, nội tình thâm hậu. Cho ra 5 viên nghe nói là thượng giới sản xuất thần dược. Lập can gặp ảnh, Kiều An Bình ăn vào về sau, liền bắt đầu hồn phách khôi phục, có thể nói chuyện bình thường. Đối phương nói luyện chế khó khăn, đến 500 triệu mới có thể lại thu thập đủ dược liệu. Nàng một điểm không có có bất mãn, lúc này đáp ứng, ước định sau khi rời khỏi đây liền thanh toán. Một cái A cấp cường giả dùng cái giá này liền cứu một cái mạng. Có thể nói là kiếm lợi lớn. Phải biết một nước liền mười mấy A cấp cường giả. Thậm chí rất nhiều nước một cái cũng không có. Một chiếc hàng không mẫu hạm một năm giữ gìn phí muốn bao nhiêu? một cái A cấp cường giả lực uy hiếp cùng sức chiến đấu. Hiện tại giai đoạn này hoàn toàn có thể cùng một chiếc hàng không mẫu hạm tương đương. Dù sao khoản này phí tổn, sau đó chân tướng tổ chức khẳng định hội xếp vào chiến tranh chi tiêu tiến hành toàn ngạch thanh lý. Đây chính là cướp đoạt 160.000 cây số vuông thổ địa chiến tranh. Phía trên tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiếc cái này chút chi tiêu. Kiều An Bình, ai, lúc này xem như nhặt được đầu mạng ra trở về. Hứa lão nhắc nhở thật đúng là đúng. Ta tu luyện sát khí quá độ. Trên chiến trường thế mà hội giết đến vong hình. Nhất thời không có phòng bị. Mới khiến cho con rắn kia đánh lén đắc thủ. Kiều Tử Khương, đây không phải thúc thúc sai lầm. Đều là cái kia yêu xà quá xảo trá. Kiều An Bình lật qua thân thể. Được rồi, tốt lần này có thần long tôn giả tại. Lần này khó giải quyết sự tình mới lấy dùng nhỏ nhất đại giới. Viên mãn giải quyết, chỉ cần hứa lão bên kia xử lý xong. Vượt qua mấy ngày chuyển về tổng bộ. Ở chỗ này lưu thủ bên trên một chút đội viên liền tốt. Đi qua việc này, chúng ta tại chỗ này truyền thừa nơi căn cơ mới tính triệt để vững chắc. Nơi này sau này sẽ là chúng ta địa bàn. Ai cũng đừng hòng lại đi vào. Kiều Tử Khương giúp hắn điếm điếm cái gối. Khuyên lơn, thúc thúc, người đừng có lại quan tâm công sự. Vẫn là trước dưỡng tốt thân thể. Lần này ngươi thần hồn bị thương nặng. Tôn giả nói ngươi ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể bảo chứng không có di chứng. Có lẽ còn có thể lại tiến một tầng. Kiều An Bình nghe vậy khổ cười. Muốn cho ta an tâm nằm 3 tháng. Cái kia có con núi bọn hắn cái kia chút bồn tắm cấp các tiểu tử. Có một cái tiến giai đến hồ nước cấp mới được. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.